Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu gia và Tiêu Vân Phỉ đi đất Phong Sơn Đông. Nhu gia còn không thành thật, nhiều lần ý đồ liên lạc cùng Phúc Trinh trưởng công chúa ở trong miếu Thanh Tu, cũng không có thể đạt thành mong muốn. Trong 3-4 năm này, đế vị của Mạnh Hoài Cần càng ngày càng ổn định. Nhu gia và Tiêu Vân Phỉ lại tưởng nhảy nhót lên mới là nằm mơ. Thái hậu xem ở trên mặt mũi Hiền Thái Phi, hỏi thăm Tiêu Vân Phỉ. Hiền Thái Phi thở dài, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Trương nội giám đi theo Tiêu Vân Phỉ đến Sơn Đông, do trong lòng hổ thẹn với Tiêu Vân Phỉ. Sau khi đưa Tiêu Vân Phỉ bình an đến Sơn Đông, Trương nội giám lập tức liền muốn tự kết thúc chính mình. Là Tiêu Vân Phỉ liều mạng ngăn lại. Trương nội giám tuy rằng không chết, lại không chịu truyền tin tức cho Hiền Thái Phi nữa. Hiền Thái Phi muốn biết tình hình gần đây của Tiêu Vân Phỉ, còn phải thông qua con đường khác. Nhu gia không có hài tử, các thiếp thất khác của Tiêu Vân Phỉ cũng không có con. Hiền Thái Phi biết loại tình huống này hơn phân nửa là do thân thể của Tiêu Vân Phỉ xảy ra vấn đề, lại ngược dòng đi tới phía trước. Sự tình có quan hệ cùng việc Thôi Bằng kính hiến hai muội muội Thôi Tam Nương, Thôi Tứ Nương cho Tiêu Vân Phỉ. Sau khi Thôi Bằng đi theo đại hoàng tử tạo phản thất bại, Thôi Tam Nương và Thôi Tứ Nương tự nhiên cũng không sống sót được. Nguyên nhân chính là vì hai tỷ muội này đã chết, càng không tra rõ hai người này đã động cái gì với thân thể Tiêu Vân Phỉ. Thái hậu và Thái Phi Sa ở kinh thành quan tâm vấn đề con nối dõi của Lỗ Vương Tiêu Vân Phỉ. Trong Lỗ Vương Phủ ở Sơn Đông, Lỗ Vương Phi Nhu gia vừa mới sai người tiễn thánh thủ phụ khoa nổi tiếng nhất Sơn Đông đi, liền phái người thông chi tin tức tốt chính mình mang thai cho Lỗ Vương Tiêu Vân Phỉ. Tiêu Vân Phỉ nhận được tin tức như sét đánh giữa trời quang. 3-4 năm này, Tiêu Vân Phỉ không biết đã mời bao nhiêu danh y, chẩn đoán chính xác hắn có vấn đề. Khi cùng hai tỷ muội Thôi Tam, Thôi Tứ làm bậy làm bạ, bị thương thận thủy, thời trẻ không thể hiện ra, hiện giờ đã là thói quen khó sửa. Muốn có con nối dõi, cơ bản không có khả năng. Sau khi Tiêu Vân Phỉ nhận được chẩn đoán chính xác, cả người cơ bản liền thoát lực. Đừng nói Mạnh Hoài Cẩn đã dần dần ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, dù cho ngôi vị hoàng đế của Mạnh Hoài Cẩn không xong, bị chính mình đoạt lại đây, tương lai lại truyền ngôi vị hoàng đế cho ai? Chuyện này Tiêu Vân Phỉ coi là vô cùng nhục nhã, cũng không có nói với Nhu gia. Nhu gia phái người báo tin vui cho hắn. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Vân Phỉ không phải là xuất hiện kỳ tích, mà là cảm thấy đỉnh đầu chính mình xanh mượt. Hiểu hiểu, bổn vương thực hận. Tiêu Vân Phỉ đuổi hạ nhân báo tin vui đi, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo. Trương nội giám đã già hơn, cong lưng, vẻ mặt lo lắng. Đứa nhỏ nói, sao lại biến sinh hoạt của chính mình thành như vậy? Thân là hoàng tử, đoạt đích cũng không phải sai, nhưng cưới Nhu gia nhất định là không đúng. Việc hôn nhân này từ khi bắt đầu đã tràn ngập tính kế. Lúc đó hai bên lợi ích nhất trí, mới trấn an được rất nhiều nhân tố không ổn định. Hiện tại mục tiêu chắc kia càng ngày càng xa vời, tự nhiên bại lộ vấn đề. Kỳ thật Tiêu Vân Phỉ cũng không phải vô tội như vậy. Ở trước khi thành thân, Tiêu Vân Phỉ còn chôn người C, H, E, T ở thôn trang trưởng công chúa. Chờ sau khi chính mình cầm quyền, sẽ định tội cho trưởng công chúa. Sao lại vẫn luôn không tố giác? Không phải Tiêu Vân Phỉ trở nên thiện lương, là bởi vì hắn vẫn luôn không có cơ hội cầm quyền. Lão nô đi điều tra, Trương nội giám chủ động nhận sai sự muốn mệnh này. Rất nhanh, Trương nội giám liền tra xét ra được, cha ruột của hai tử trong bụng Lỗ Vương Phi là hai thị vệ, đều lớn lên thực tuấn mỹ. Vì sao có hai người cha ruột hư hư thực thực? Bởi vì Lỗ Vương Phi không chỉ lui tới cùng một thị vệ, Đại khái bản thân Nhu gia cũng không biết rốt cuộc ai là cha ruột hài tử đi. Xác nhận Nhu gia thật sự đội nón xanh cho Tiêu Vân Phỉ, Trương nội giám cũng không biết nên nói cái gì. Muốn g i ế c c h ế t gian phu của Nhu gia, Tiêu Vân Phỉ lại không cho. Trước đừng động đến nàng, để tiện nhân kia sinh hài tử ra. Sau khi Tiêu Vân Phỉ phẫn nộ, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, lại thỉnh đại phu bắt mạch cho hắn. Đại phu cũng không dám nhìn Tiêu Vân Phỉ, hàm hàm hồ hồ nói Tiêu Vân Phỉ yên tâm, kỳ thật bệnh của hắn vẫn không hề chuyển biến tốt đẹp. Tiện nhân, thật là tiện nhân, dù cho đoạt đích thất bại, hắn vẫn là huyết mạch chân long, hậu duệ quý tộc, thế nhưng bị tiện nhân như thế nhục nhã. Tiêu Vân Phỉ nhịn xuống cục tức này, coi như không phát hiện Nhu gia yêu đương vụng trộm, ở mấy tháng kế tiếp đối với Nhu gia mọi cách chiếu cố, dưỡng cho Nhu gia mang thai đến mượt mà phúc hậu. Đợi lúc sắp sinh, Tiêu Vân Phỉ nắm tay Nhu gia, đưa nàng vào phòng sinh. Đừng sợ, có bổn vương ở đây. Vương gia, thiếp thân không sợ, thiếp thân nhất định sẽ sinh hạ người thừa kế cho vương gia. Lời Nhu gia nói nghe vào trong tai Tiêu Vân Phỉ cực kỳ chói tai. Tiêu Vân Phỉ cười vỗ vỗ tay Nhu gia, tâm ý của nàng bổn vương đều hiểu, bổn vương tất sẽ không phụ nàng. Nhu gia sinh một ngày một đêm, sáng sớm ngày thứ hai mới sinh hạ được hài tử, là một tiểu tử béo tốt, tay nhỏ chân nhỏ vô cùng rắn chắc, hiện giờ lại không khóc không nháo. Trong lòng Nhu gia hốt hoảng, hài tử cả người xanh tím, thai đã sớm c h ế t trong bụng. Nhu gia không nghe thấy động tĩnh, giấy rủa đứng dậy, nhìn thấy đứa trẻ mình dành toàn bộ sức lực sinh ra là một cái thai c h ế t, cả người đều thoát lực, dưới thân m á u chảy như nước. Bà đỡ thét chói tai, vương phi dòng huyết, dòng huyết. Phòng sinh một mảnh hoảng loạn, ý thức của Nhu gia càng ngày càng mơ hồ. Sau đó Tiêu Vân Phỉ không kiêng dè phòng sinh toàn máu, vọt tiến vào, cầm tay Nhu gia. Nhu gia hẳn phải c h ế t không thể nghi ngờ. Miệng nàng khép khép mở mở, Tiêu Vân Phỉ cúi đầu nghe. Là, cứu thiếp. Tiêu Vân Phỉ mắng câu tiện nhân, không ai sẽ cứu ngươi. Nhu gia hoảng sợ, Tiêu Vân Phỉ đã biết, hắn đều đã biết, là hắn sai người động tay chân, nàng mới sinh ra thai chết, mới có thể hậu sản dòng huyết. Ta là tiện nhân, ngươi lại là cái thứ gì? Ngươi ngay cả nam nhân cũng không phải, nếu không phải Tiêu Vân Phỉ vô năng, nàng sao phải đi mượn giống? Nàng không có sai, đều là Tiêu Vân Phỉ sai. Nhu gia muốn dùng lời nói ác độc nhất công kích Tiêu Vân Phỉ, nhưng nàng đã không có sức lực nói chuyện, ý thức mơ hồ, tầm mắt cũng mơ hồ. Nàng muốn gặp trưởng công chúa. Nương, sao nương không tới thăm nữ nhi? Nếu nương nàng không có thất thế, Tiêu Vân Phỉ sao dám hại nàng? Nàng không sai, là Tiêu Vân Phỉ sai, là Mạnh Hoài Cẩn sai, là Trình Khanh sai, là những người này sai, là bọn họ hại nàng. Ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, Nhu gia mất m á u nhiều, sinh ra ảo giác. Rõ ràng là Tiêu Vân Phỉ đứng ở trước mặt nàng, nàng dường như thấy được Tiêu Vân Đình, là Đình biểu ca tới đón nàng. Nếu ở bên Đình biểu ca, dù chỉ làm vương phi, nàng cũng nguyện ý. Đình biểu ca vì sao lại cự tuyệt nàng? Đúng rồi, Tiêu Vân Đình cũng thực xin lỗi nàng. Nhu gia ở trong oán hận tắt thở, thần sắc Tiêu Vân Phỉ bi sặc, đi đường đều lắc lắc trụy trụy, được người đỡ ra khỏi phòng sinh. Khi chỉ còn một mình Tiêu Vân Phỉ, hắn lại thay đổi thần sắc. Hiếu hiếu, xử lý hết người đi. Mấy thị vệ gian díu cùng Nhu gia, một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát. Phụ nhân vì sinh sản mà c h ế t hết sức bình thường. Có chuyện này, người ngoài sẽ không hoài nghi là thân thể hắn có vấn đề mới không có con nối dõi nữa. Mặt mũi nam nhân của hắn cũng giữ được. Để Nhu gia đắc ý mấy tháng lại chết, Tiêu Vân Phỉ thật là ra một hơi. Nhưng sau khi Nhu gia chết, Tiêu Vân Phỉ cũng mê mang. Hắn còn có thể làm cái gì được đây? Cách chương.